Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1798, bước vào thần thức một lần niết bàn. Converter dung kiều cầu khen thưởng tinh thần cầu thông qua người. Tinh thần cầu sẽ cho dư khen thưởng. Hôm nay tràn vào đến dịch tiểu phi trong thân thể ngũ thải quang mang. Để cho dịch tiểu phi thân thể, còn có thần thức, đều được to lớn thăng hoa. Mặc dù không biết cái này ngũ thải quang mang là cái gì, nhưng có thể làm cho bản thân có tăng lên. Tựa như cùng đại linh giới trong, cực kỳ chân quý thiên địa linh vật vậy. Đến dịch tiểu phi thực lực bực này, mỗi một lần thực lực tăng lên, đã rất khó, mà đây tinh thần cầu lại có thể làm cho bản thân có tăng lên. Đây cũng là dịch tiểu phi trước, hoàn toàn không có dự liệu đến sự việc. Tinh thần cầu ban cho, bị ngũ thải quang mang bọc dưới dịch tiểu phi, để cho trên bình đài, trừ Hiên Viên Tử Long ra, tất cả cũng rất hâm mộ. Kế, Diễm Liệt Vương sau đó, lại có người thông qua tinh thần cầu trở thành thiên thần quốc thứ 10 vị thiên thần hoàng tướng. Nếu là trước, dịch tiểu phi cho dù thành là thiên thần hoàng tướng, sợ rằng cũng biết bị những thứ khác 9 vị thiên thần hoàng tướng bài xích. Nhưng thời khắc này dịch tiểu phi là thông qua tinh thần cầu. Thông qua tinh thần cầu, không thể nghi ngờ là lấy được tinh thần cầu đồng ý. Vậy những thứ khác 9 vị thiên thần hoàng tướng sẽ đối với dịch tiểu phi phân biệt đối xử, dù là không có trời thần tộc huyết thống, cũng sẽ không phải chịu kỳ thị. Thằng nhóc giỏi, không tệ không tệ, quả nhiên xứng với Tuyết Vũ. Hiên Viên Tử Long, ở chiếu hình ảnh trong, nhìn bị ngũ thải quang mang vây quanh dịch tiểu phi, lại là tán thưởng có thừa. Thiên thần quốc, thứ 10 vị thiên thần hoàng tướng, là Tuyết Vũ phu quân. Dịch tiểu phi, dịch phò mã, Hiên Viên Tử Long lên tiếng, còn mở miệng trong, trên tay phải xuất hiện một khối hoàng tướng làm, thiên thất, vật này giao cho dịch phò mã. Tuân lệnh, Hiên Viên thiên thất hơi khom người sau đó, vậy một khối hoàng tướng làm, liền đưa đến Hiên Viên thiên thất trên tay, mà Hiên Viên Ngạo Đình nhìn hoàng tướng làm. Tâm tình của giờ khắc này dị thường khó chịu, nhưng vật này, cho dù là mình đoạt lại cũng không có dùng, bởi vì hắn thân phận, hoàn toàn liền không có được đồng ý. Đi, Hiên Viên giật thần mang người rời đi, chẳng qua là hắn lửa giận trong lòng, một mực ở áp chế. Hoàng thúc, cuối cùng hay là để cho hắn thất vọng, hôm nay dịch tiểu phi thành là thiên thần ti kiêu thiên thần hoàng tướng. Địa vị thẳng tắp lên cao, cùng hắn Hiên Viên giật thần, hoàn toàn có thể so sánh với, hơn nữa đạt được tinh thần cầu khen thưởng, sẽ hơn nữa tăng lên dịch tiểu phi thực lực, đây hoàn toàn chính là như hổ thêm cánh. Như vậy, Hiên Viên tiểu kiếm trợ giúp càng lớn hơn, đối với hắn mà nói, trình độ uy hiếp lại tăng lên không thiếu, trên bình đài người cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh tin tức thì sẽ truyền khắp thiên thần quốc, chỗ trống thiên thần hoàng tướng vị do dịch tiểu phi đảm nhiệm, đây không phải là dựa vào Hiên Viên Tuyết Vũ quan hệ, mà là dựa vào dịch tiểu phi bản lãnh. Mình thông qua tinh thần cầu, mấy giờ sau tin tức điên cuồng truyền bá ra. Cái gì? Thiên thần hoàng tướng vị bị dịch đại thánh đoạt được? Thân Hòa Vương, Hiên Viên Ngạo Đình không phải có lợi nhất người tranh đoạt sao? Làm sao biết bài? Nghe, dịch phò mã thông qua tinh thần cầu, dựa vào là mình năng lực, tinh thần cầu thông qua người, lên một người, chính là Diễm Liệt Vương. Diễm Liệt Vương ban đầu ở 10 vị thiên thần hoàng tướng trong, thực lực cũng tiến vào trước năm, tiếng nghị luận không ngừng. Đối với những cái kia không có chính mắt nhìn thấy đại thần mà nói, hết thảy tựa hồ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao một cái ngoại tộc người không có huyết thống thu được thiên thần quốc trong, vị trí trọng yếu như thế. Thiên thần hoàng tướng, hiệu lệnh triệu thiên thần quốc tu sĩ, chỉ là đại thánh cường giả đều có không thiếu. Cái này quyền thế lớn, ở thiên thần quốc trong, có bao nhiêu người muốn có, bây giờ lại bị người ngoại tộc đạt được. Chẳng qua là tinh thần cầu thông qua, cũng không có người phản bác. Huống chi Dịch Tiểu Phi trung quy là công chúa Tuyết Vũ phu quân. Hiên viên Tuyết Vũ thực lực, còn có địa vị, ở thiên thần quốc trong. Lớn như vậy thần cũng không dám trêu chọc. Hôm nay cái này hai vợ chồng, hiên viên Tuyết Vũ địa vị đã quá cao, đứng hàng tất cả công chúa đứng đầu. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là 10 vị thiên thần hoàng tướng một trong. Cái này thân phận và địa vị, đồng dạng là không thể coi thường. Ngoại giới tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, mình chính là ở tinh thần cầu. Ngoài ra một đoạn, nhận lấy lại tới tinh thần cầu khen thưởng. Thần thức lột xác, tăng lên mới là lớn nhất. Thoáng một cái, một năm thời gian trôi qua. Cái này một năm Dịch Tiểu Phi một mực ở tinh thần cầu chỗ ở thánh địa trong. Mà đây thời gian hiên viên Tử Long vẫn luôn ở. Vậy, tiếp nhận tinh thần cầu khen thưởng, trong nửa năm liền có thể rời đi. Nhưng Dịch Tiểu Phi đã đợi một năm thời gian, còn không có rời đi triệu chứng. Cái này làm cho hiên viên Tử Long có nhất định lo âu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã trở thành thiên thần hoàng tướng. Có không giống nhau thân phận, là thiên thần quốc nặng đem, đã coi như là triệt triệt để người mình. Người này, tương lai thành tựu, không được. Hiên viên Tử Long cảm thấy động tĩnh. Động tĩnh này, chính là thần thức lực lan truyền. Thần thức gần hơn một bước. Trước Dịch Tiểu Phi thần thức, còn chưa đạt đến một lần niết bàn trình độ. Mà bây giờ, đây hoàn toàn đã là thần thức một lần niết bàn. Thần thức một lần niết bàn, đây mới thực sự là siêu thoát chín sao đại thánh. Hướng thần phách cảnh bước vào, Tử Long lão tổ, Dịch Phò Mã tương lai sẽ như thế nào? Hiên viên Thiên Thất cũng một mực ở đây. Hắn đang đợi Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này nhìn về phía hiên viên Tử Long hỏi. Thiên Thất, hôm nay đại linh giới trong, đã không có thần phách cảnh cường giả, mà hắn có hy vọng. Chẳng qua là thần phách cảnh khó khăn, người này cũng chỉ là có hy vọng thôi. Đối với Dịch Tiểu Phi, hiên viên Tử Long là rất coi trọng. Đại linh giới ở thời kỳ thượng cổ sau đó cũng chưa có thần phách cảnh cường giả. Hiện tại đại linh giới trong mạnh nhất cũng chính là 9 lần thần thức niết bàn. Chẳng qua là đến gần thần phách cảnh, có thể cuối cùng còn không phải là thần phách cảnh. Sai một ly đi một dặm, trong này thực lực chênh lệch vẫn là rất khó khăn vượt qua một đạo khảm. Oanh, mà lúc này, ở tinh thần cầu một điểm khác, đã ngồi xếp bằng xuống Dịch Tiểu Phi, mở mắt, ba mắt đều mở, liền liền mi tâm con mắt thứ ba cũng cùng nhau mở ra. Thần thức một lần niết bàn, ngạc nhiên mừng rỡ, đây đối với Dịch Tiểu Phi mở nói, thật sự là một lần vui mừng thật lớn. Hơn nữa mình thái hư luyện thể thuật cũng đạt tới 16 tầng đỉnh cấp. Lần này tinh thần cầu chuyến đi, đối với trợ giúp của mình quá lớn, bất quá cũng chỉ là một lần nữa bước lên một lần tinh thần cầu, cũng sẽ không có trước khi hiệu quả. Có thể cho dù là một lần, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng giảm bớt quá nhiều thời gian. Một lần thần thức niết bàn bước vào sau đó, sau này đường, ngược lại đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tốt hơn đi một chút. Thân thể lắc lư một cái, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở hiên viên Thiên Thất, còn có hiên viên Tử Long chỗ ở trên bình đài. Dịch Phò Mã, chúc mừng thành là thiên thần hoàng tướng. Tử Long lão tổ, đa tạ. Dựa theo hiên viên Tử Long địa vị, cũng coi là thiên thần quốc trong lão tổ, hơn nữa có cũng là hoàng thất huyết mạch, trung thành với thiên thần quốc, lão hủ cũng không có giúp được gì. Thiên thần hoàng tướng vị, chính là hoàng quyền, ngươi có thể muốn nắm trong tay tốt. Đi ra ngoài đi. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Hiên Viên Thiên Thất trên thân thể một cổ lực lượng bọc, hai người trực tiếp bị truyền tống rời đi chỗ này thánh địa. Làm ra bên ngoài bây giờ, Dịch Tiểu Phi còn có chút không có thói quen. Hiên Viên Tử Long nói đưa đi, sẽ đưa đi. Dịch Tiểu Phi vốn còn muốn hỏi một ít chuyện tình. Bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Dịch Phò Mã, Tử Long lão tổ chính là loại này nóng nảy. Đây là hoàng tướng làm. Hiên Viên Thiên Thất đem hoàng tướng làm dành cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi đón lấy hoàng tướng làm, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này không chỉ là thần thức vượt qua một lần niết bàn, mình còn trở thành thiên thần quốc thứ 10 vị thiên thần hoàng tướng. Thông qua tinh thần cầu, danh chánh ngôn thuận đạt được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.